Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Nhìn bộ dáng hai người kỳ quái, William thật sự có điểm bất đắc dĩ. Thế nào lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái như sinh vật lạ? Xin chào, ta là Tử Hàm, mặc dù là Tây Phương, nhưng hắn cũng là một cái Mỹ Nam hiếm thấy. Tử Hàm trong lòng nghĩ nghĩ. Vẫn là làm quen trước tốt, miễn cho đối phương đối với mình sản sinh hiềm khích, chỉ là không nghĩ tới Khải Thiên công ty lựa chọn biên đạo lại là Tây Phương nam nhân. Chào ngươi, ta là Tô Minh, Tô Minh đối với William bắt tay. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng tên này nói tiếng mình tốt như vậy, hẳn là không đến mức khó coi. Rất nhanh ba người đều làm quen, bắt đầu tập trung vào công việc. William đưa bản thảo đến cùng hai người bọn họ phân tích. Mỗi người bắt đầu đều nghiêm túc viết lại tình huống diễn giải. Cũng là đối với ý tứ của William lựa chọn phương hướng. Như vậy, điểm nhấn giữa ta và cô ấy là lựa chọn phương thức đó. Tô Minh thực sự nghĩ không ra điểm này. Quả nhiên là kịch tác gia. Động tay một cái liền giải quyết được vấn đề. Tử Hàm chợt cảm thấy buồn cười. Đùng một cái Đấu La thế giới tiếp nhận một đám người. Nếu nói bên nàng xuất phát chậm hơn so với Tô Minh. Vậy thì cái này là một cái lựa chọn không tồi. Đúng, chính là như vậy. Hơn nữa đối với thiết lập nhân vật, ta muốn thêm một vài cái khác có tính năng tương tự. William cấp thiết đem bố cục hắn thiết kế đưa ra. Phiên bản tiểu thuyết cùng truyện tranh không có nhắc tới điểm này. Nhưng hiện thực có rất nhiều cái xuất hiện sự kiện đặc biệt. Tỷ như Tết cổ truyền, hay lễ mừng năm mới, lễ Giáng sinh, cái này đều là đầu mục để trò chơi gặt hái ra tiền. Cho nên Trương Thần đã duyệt qua ý tưởng này của hắn. Tử Hàm tắc lưỡi, với cường độ event diễn ra trong một năm như thế này. Căn bản bọn họ chạy event cũng liền sợ. Ngươi nói mỗi tháng một cái event không sao. Nhưng một tháng có 5 cái event thì có sao đó. Được, chúng ta tiếp nhận cái này. Tô Minh đối với bố trí nhân vật của William đồng tình. Làm game kiếm ra tiền. Nhiều nhân vật hơn nữa hắn cũng thiết lập được. Chỉ cần quá trình cẩn thận một chút. Tất không xảy ra sai sót gì. Tử Hàm đọc bản thảo. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này hắn viết đến thập phần chi tiết. Hơn nữa phối trí nhân vật cũng vô cùng phù hợp, dựa trên nguyên tắc, nói thẳng ra vị trí của các nhân vật này cũng là một dạng như vậy. Hơn nữa bố cục thế giới thực sự là vẽ đến tỉ mỉ. Nàng đọc một hồi, tưởng chừng có cảm giác mình đang ở trong Đấu La thế giới. Mặc dù đôi chỗ còn có điểm mù, nhưng Tử Hàm cùng Tô Minh đều hiểu được cái điểm mù này vì sao mà có. Ta đã thảo luận cùng với Trương Thần, hắn cũng xem qua một lượt những cái này, các ngươi nếu có thể cảm thấy hợp lý thì chúng ta bắt tay làm việc. Đương nhiên, thật sự rất vui mừng vì có cơ hội được cộng tác cùng ngươi. Tô Minh vui mừng đáp, hắn làm kỹ sư, đầu óc đối với miêu tả văn từ không đủ dùng, nhưng dựa trên bộ bản thảo này, hắn thật sự có thể dễ dàng mô tả thiết lập nhân vật một cách chi tiết rõ ràng nhất. Tử Hàm đối với một ít ghi chép của William đem ghi nhớ kỹ. Cái người này, thật sự là giàu ý tưởng. Riêng khoản nhiệm vụ nhân vật liền viết ra 1000 cái. Minh chứng hắn đều đã đọc qua tài liệu mà nàng cùng Tô Minh tổng hợp lại. Sau đó đưa ra chi tiết nhiệm vụ một cách sâu sắc nhất. Ha ha, được cộng tác với các ngươi mới là niềm vinh hạnh của ta. William cúi đầu cười, trọng yếu không phải vấn đề này, mà đây là lần đầu hắn khiêu chiến với một cái nội dung mới mẻ. Khiến hắn cảm thấy chính mình nhiệt huyết có điểm trào dâng. Thật vinh hạnh, hợp tác vui vẻ, Tử Hàm ôm lấy bản thảo. Chính nàng cười đến ngọt ngào. Chỗ tốt không cần phải nói. Chỉ cần hợp tác tốt nhất, tổ hợp game này nhất định thành công hoàn mỹ. Đem đến cho người chơi một cái trải nghiệm cân xứng, mà bọn họ cũng trở thành những người thành công thu hoạch được một khoản lớn. Cách chương.